Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiến Viên Thiệu Quân lo lắng nhìn một chút lên đèn thủy tinh ở trên sàn nhà. Cô biết là mấy người đàn ông này giao tình rất tốt, nhưng cũng đừng có thử thách cái đèn thủy tinh của nhà cô. Nếu cái đèn thủy tinh không nhịn được mức decibel lớn của bọn họ thì vừa rất nguy hiểm, vừa rất kinh khủng. Tốt lắm, tốt lắm. Các người ở đây chiến đấu gay gắt, quyết liệt, làm ầm ĩ đến hàng xóm. Hỏi tôi cùng vợ tôi, làm sao tiếp tục sống ở đây hả? Hàn Mạnh Huân đi ở phía sau cùng, tức giận nói vọt tới. Ba người này đều là bạn bè đồng cam cộng khổ với anh, cho dù là làm việc chung hay ở trong quân đội, mặc dù quá trình quen biết khác nhau, nhưng lại giống nhau ở chỗ tình nghĩa sâu đậm. Lâm Cảnh Nam áy náy, lo lắng nhìn xung quanh bốn phía. Nơi này xem ra cách âm cũng không tệ lắm mà, sẽ không có nghiêm trọng như vậy đấy chứ. Đồ ngốc, nếu là cách âm không tốt, sớm đã bị hàng xóm báo cảnh sát, báo chúng ta tụ tập đánh bài. Đâu có thể để cậu đứng đây đến bây giờ. Trương Nghĩa Hàn cười to. Sao cậu cứ chĩa mũi súng vào tôi vậy? Tôi nhớ không lầm thì mình không có đắc tội với cậu mà. Bị chửi ngu ngốc, Lâm Cảnh Nam khó chịu, mạnh mẽ phản bác. Hàn Mạnh Huân cùng Triệu Khang Niên nhìn nhau một cái, hai người không khỏi lắc đầu cười khẽ. À Nam, à Hàn không phải ý đó mà. Viên Thiệu Quân thấy chồng mình không có ý ngăn cản, dù sao cũng là chủ nhà, cô đành phải nhảy ra đảm đương vai trò làm thuốc tiêu hóa. Các anh thân nhau quá rồi, khó tránh khỏi nói chuyện có chút thẳng thắn. Bạn tốt với nhau, không phải đều như vậy, không kiêng kỵ gì hay sao? Lâm Cảnh Nam bĩu môi, không thể không nể mặt cô. Được rồi, em biết rồi chị dâu. Đúng đó, cậu cũng biết con người của tôi nói chuyện chính là như vậy, đừng có hẹp hòi so đo. Trương Nghĩa Hán đập vai Lâm Cảnh Nam một cái, không quên chê anh hẹp hòi, sau đó cười hì hì, hướng về phía Viên Thiệu Quân cảm ơn. Chị dâu, thank you. Cảm ơn cái gì, cười mới như vậy là tốt quá rồi. Bạn tốt không thù vặt, không có chuyện gì lớn thì nên bỏ qua. Viên Thiệu Quân cười cười, đến phòng bếp bưng lên khay trà đã chuẩn bị sẵn. Bàn ghế tôi chuẩn bị xong rồi, các anh chơi hết mình nhé. Nói xong liền xoay người đi tới phòng bếp. Hàn Mạnh Huân thay đôi dép trong nhà, mỉm cười muốn đi vào phòng khách, đột nhiên bị Trương Nghĩa Hán lấy cùi chỏ đẩy đẩy cánh tay của anh. Sao vậy? Hàn Mạnh Huân không nghĩ cũng biết anh ta có lời muốn nói. Này, vợ cậu tốt thật nhé. Trương Nghĩa Hán chân thành khen, dịu dàng lại hiểu biết lý lẽ. Nếu tôi có may mắn như cậu cũng sẽ cưới được một người tốt như vậy. Nhưng đáng tiếc, người ta đã là gái có chồng, hơn nữa còn là vợ của bạn tốt. Có cái gọi là vợ bạn không thể đụng vào, thỉnh thoảng ngủ cùng cũng không sao. Không phải đâu, đó là lời nói đùa vô vị mà thôi. Anh không bao giờ làm cái chuyện vô sỉ, hèn hạ như vậy, chỉ là thật lòng rất ngưỡng mộ vợ của bạn. Còn tới lượt cậu khen sao? Hàn Mạnh Huân liếc Trương Nghĩa Hàn một cái, ngoài mặt không chút biến đổi, nhưng trong lòng lại tự hào vô cùng. Đi thôi, vợ tôi chuẩn bị bài bạc xong hết rồi, cậu sẽ không phụ ý tốt của cô ấy chứ? Anh đương nhiên biết vợ mình là tốt number one, nếu không anh đâu có cưới về nhà. Bạn tốt này đúng là ngốc mà. Không thể nào, hôm nay tới chính là vì muốn đánh bài mà. Trương Nghĩa Hán nhìn ánh mắt yêu quái của Mạnh Huân, chuyện này cười nổi sao? Một chút cũng không buồn cười, hơn nữa còn lạnh thấu xương. Tôi hôm nay mới biết cậu nói chuyện buồn cười, muốn thối ruột. Hàn Mạnh Huân khóe miệng co giật, mặc kệ anh ta, quay đầu hướng phòng khách đi tới. À Hàn, tôi thật sự phục cậu rồi. Xoay mình, Triệu Khang Niên vỗ vỗ vai Trương Nghĩa Hàn, không đầu không đuôi tới bên cạnh anh nói. Có ý gì? Anh đã làm chuyện gì kinh thiên động địa hay sao? Có thể để cho cái phần tử tinh danh của xã hội này bội phục. Xem ra, anh thật đúng là rất giỏi. Ở trước mặt người ta khen ngợi vợ của người đó, cậu không phải sợ Mạnh Huân hiểu lầm hay sao? Triệu Khang Niên đẩy cái kính mắt trên mũi, phong thái kia giống như là ở bình luận thời tiết ở bên ngoài, trong lời nói lại rất sắc bén. Hiểu lầm cái gì? Trương Nghĩa Hán đầu óc chậm chạp, nhìn chằm chằm vào Triệu Khang Niên, đáy mắt rõ ràng viết hai chữ mờ mịt. Trương Nghĩa Hán vốn là một kiến trúc sư giám sát xây dựng công trình, thường ngày chỉ cùng các công nhân khác xem xét, kiểm tra, cho nên đầu óc cũng trở nên đơn giản thực tế, hoàn toàn theo không thể kịp lối suy nghĩ của đám thành phần trí thức này. Suy tư cái kiểu đường đi 9, cong 18 ngoặc, vòng tới lượn lui, anh căn bản không tài nào hiểu được ý tứ của Triệu Khang Niên. Triệu Khang Niên ngược lại, đang nhìn vào mắt anh, con mắt thiếu chút nữa thì xuyên qua mắt kính, trực tiếp dán vào mặt Trương Nghĩa Hán. Con người của tôi, làm việc quang minh lỗi lạc, mặc kệ là cậu khen ngợi hay phê bình, ít nhất cũng phải nói cho rõ ràng chứ. Trương Nghĩa Hán ưỡn ngực, do hàng ngày phải miệt mài làm việc ở các công trường nên cơ thể trở nên to lớn mạnh khỏe, bàn tay anh không chút do dự dùng sức vỗ vào cơ ngực rắn chắc. Trương Nghĩa Hán này là một đấng hảo hán, khinh thường những kẻ hèn nhát chỉ biết nói sau lưng người khác. Không có, không nghiêm trọng như vậy mà, tôi mới vừa rồi chỉ là nói giỡn mà thôi. Triệu Khang Niên trên trán hiện ra 5 cái vạch đen, mồ hôi giàn giụa lẫn lộn, hoàn toàn không dám đem tầm mắt nhìn vào ngực của Trương Nghĩa Hán. Cơm có thể ăn nhiều, nhưng nói thì không được nói sai, làm ảnh hưởng tới người khác. Cái tên mặt trắng này đi theo bên cạnh Hàn cũng đã nhiều năm, như thế nào ngay cả nửa điểm đạo lý làm người không học được. Trương Nghĩa Hán sắc mặt trầm xuống, châm chọc Khang Niên cả nửa ngày, lầm bầm tức giận xoay người đuổi theo Hàn Mệnh Huân bước vào cửa. Ai ra, bị rửa mắt rồi. Chỉ biết đứng ở một bên không thể chen miệng vào, Lâm Hoành Nam cuối cùng có được cơ hội mở miệng, vui sướng đâm chọt Triệu Khang Niên một câu. Cái tên tiểu tử này, cậu không nói thì không ai nói cậu bị câm đâu. Triệu Khang Niên xấu sổ, hung ác trừng mắt. Không không không, chuyện này quá khó khăn. Lâm Canh Nam đưa ngón trỏ ra, giơ ra trước mắt ở Triệu Khang Niên, lắc qua lắc lại. Cậu cũng biết, miệng cùng ta ăn nói là sinh mạng nghiệp vụ viên, muốn tôi không nói lời nào, chẳng phải là muốn tôi mất chén cơm sao? Vạn vạn lần không được. Vậy cậu cứ đứng một mình ở đây từ từ mà nói. Triệu Khang Niên căm tức bỏ lại hắn, xoay người theo hướng phòng khách đi tới. Lẽ nào bị nói trúng, bị chọc phá đôi câu liền tức giận? Lâm Canh Nam gãi gãi đầu, nhìn chung quanh, còn có mỗi mình anh đứng trong phòng khách, nhất thời có cảm giác bị bỏ rơi. Anh đến là đánh bài với sếp, không phải tới phòng khách của sếp làm tự người, đành chậm chạp bước vào phòng. Bài ba tay, thiếu một thì làm sao mà chơi được, chờ ta một chút. Gần đây tài chính biến động mạnh thật, công ty của các cậu vẫn tốt chứ hả? Đổ bộ bài mặt trược ra bàn, bốn người chia ra ngồi xuống, Trương Nghĩa Hán liền thuận miệng hỏi một câu. Nhờ hồng phúc của cậu, mọi chuyện đều suôn sẻ. Ném con bài trong tay ra, Hàn Mạnh Huân cũng thuận miệng trả lời vấn đề của Trương Nghĩa Hán. Ăn một con trung động, thanks. Rõ ràng ngồi cửa trên, Hàn Mạnh Huân mà ném ra một con trung động liền bị hắn ăn được. Lâm Cành Nam không đỡ được, buồn bực cực điểm. Cành kỹ dùm đi, đơn giản như vậy mà cũng bị ăn trung động, cậu có thua chết cũng đáng đời. Triệu Khang Niên liếc hắn một cái, cau nhau. Lâm Cành Nam thủ bài không chặt. Nhưng tôi chưa cần dùng tới nó mà. Lâm Canh Nam vô tội bĩu môi, anh nào biết sếp có khẩu vị tốt như vậy, con bài đó cũng muốn ăn. Cũng chỉ là ăn con bài thôi mà, làm gì mà vẫn bình tĩnh như vậy. Hàn Mạnh Huân lờ đễnh cười nhẹ, đánh bài cũng chỉ là trò chơi giết thời gian, quá mức so đo, ngược lại sẽ tổn thương hòa khí. Không ngạc nhiên mới lạ, đánh bài vốn là phải thủ, nếu không thì sao mà thắng được. Triệu Khang Niên nhún vai một cái, lời này thuần túy là chơi bài thì rảnh rỗi, mài răng, tiện thể phát biểu vài câu thôi mà. Cũng phải, vốn là nên thủ chậm một chút, đây chính là lạc thú của đánh bài. Trương Nghĩa Hán hắng giọng cười to, bởi vì anh biết mọi người sẽ không chỉ chăm chỉ, vùi đầu vô đánh bài mà còn đùa giỡn với nhau, cho nên anh mới thích cùng những người này đánh bài. Phải ghi nhớ mấy lời này mới được, không uổng công chúng ta giao tình tốt như vậy. Hàn Mạnh Huân nghe xong liền cười ha hả, nhiệt tình vỗ vỗ vai Trương Nghĩa Hán. Đúng rồi, chúng ta giao tình tốt như vậy. Cậu cũng nhanh nhanh giới thiệu bạn gái cho tôi đi, không nhìn ra một mình tôi cô đơn lẻ loi sao, rất đáng thương đó. Trương Nghĩa Hán trong lòng đau lòng nói. Ông lão đây, thì ra là đang tư xuân. Lâm Canh Nam cười đến chảy nước mắt, thiếu chút nữa thì té từ trên ghế xuống. Từ cái đầu ngươi. Trương Nghĩa Hán tức giận trừng mắt nhìn Lâm Canh Nam. Chờ ngươi đến tuổi của ta thì biết, con người ai mà không cần có bầu bạn chứ. Cậu đã nói như vậy thì... Khang Niên... Cậu liên lạc với Trần Tiểu Thư, quản lý tài chính của Đại Ngọc Châu, còn có người mẫu nổi tiếng Lâm Tiểu Thư. Tóm lại tất cả những tiểu thư độc thân đều thử liên lạc, xem các nàng có ai cần người yêu, gửi lời mời giúp Trương Đại Ca có cơ hội được gặp mặt một chút. Nếu bạn tốt đã mở lời, Hàn Mạnh Huân cũng không từ chối, hào phóng giao phó cho trợ lý Triệu Khang Niên, rộng rãi phát thiệp mời của anh hùng, bố cáo thiên hạ, gửi tới tất cả phụ nữ rằng, nơi này có một người đàn ông ưu tú đang muốn tìm kiếm một người để bầu bạn. À, như vậy không tốt lắm đâu. Triệu Khang Niên ngẩn người, xem ra có chút sững sờ. Tại sao không tốt? Lâm Canh Nam không rõ chân tướng đành hỏi tới. Bởi vì những vị tiểu thư kia ai cũng chỉ thích mình Hàn lão đại thôi à? Triệu Khang Niên không chút nghi ngại liền nói thẳng. Có lộn không vậy? Sếp có bà xã rồi mà. Lâm Kinh Nam kinh ngạc la ầm lên. Cậu thấy tôi giống người tùy tiện nói lung tung sao? Triệu Khang Niên tức giận trừng mắt nhìn Lâm Kinh Nam. Mấy vị tiểu thư kia đều biết rõ sếp Hàn có vợ rồi, nhưng mà vẫn cứ cái kiểu che giả mang mọc, ầm ầm lao vô. Tôi có biện pháp gì đây? Khang Niên cũng cảm thấy rất là phiền não. Những người phụ nữ kia suốt ngày đuổi theo anh tìm sếp Hàn, hại anh đau đầu muốn chết. Nếu có thể, anh cũng muốn đem những người đó mau sớm bán ra ngoài, tránh khỏi cứ ba ngày hai bữa là hành hạ lỗ tai hắn. Oà, không nhìn ra được lão đại được phái nữ theo đuổi nhiệt tình như vậy. Lâm Kinh Nam quả thật sùng bái Hàn Mạnh Huân, trong lúc hưng phấn vô ý nói nhiều hơn bình thường. Vậy nếu như chị dâu không biết gì, thì lão đại có thể ở bên ngoài xây xong mấy cái tiểu công quán rồi đó. Chú thích, công quán là nhà riêng, ý nói là nuôi tình nhân, vợ bé ở bên ngoài. Vừa nói xong, ba người còn lại giống như hiểu ý nhau, đột nhiên tất cả đều im lặng. Lâm Kinh Nam cũng biết mình lỡ miệng nói chuyện không nên nói, biết điều nên chột dạ ngậm miệng. Bốn người, tám con mắt, nhưng ai nấy đều có tâm tư riêng, nhìn chăm chăm mấy con bài trên bàn. Thật giống như chỉ cần bỏ hết mấy con đó đi, là trên tay mình có thể trở nên tốt như vậy. Mọi người sao vậy? Tự dưng ngồi im bất động không nói chuyện. Viên Thiệu Quân vừa vặn bưng nước trà đầy cửa vào, thấy bốn người giống như bốn bức tượng Phật, im lìm bất động, không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, không có gì. Nghe giọng nói của cô, Hàn Mạnh Huân là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần, nở nụ cười, luôn miệng phủ nhận. Bà xã, vất vả cho em rồi. Không có gì, chỉ là bưng trà tới đây thôi mà. Cô cười khẽ, cẩn thận đem từng ly trà để vào chỗ bốn người trên bàn, thuận miệng hỏi. Bài tốt không anh? Cũng tốt. Anh gật đầu, không biết sao, đột nhiên có chút không dám nhìn mặt vợ mình. Anh đương nhiên không thể nào ở bên ngoài làm mấy cái chuyện tiểu công quán này. Những lời đó cũng không phải là anh nói ra, rõ ràng là không có nguyên do gì, nhưng anh không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, y như là anh ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với cô vậy. Vậy chia tiền ăn bài cho em nhé. Cô cười hì hì, ngồi ở bên cạnh anh, nũng nịu đòi thưởng. Anh cho em cả đời người, anh còn chưa đủ hay sao? Anh cười khẽ, buông ngón tay xinh đẹp, ném bỏ bài ra. Cô đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu hổ đập bắp đùi của anh một cái. Ai ra, làm sao anh có thể ở trước mặt mọi người nói như vậy? Rất mất thể diện mà. Có sao đâu, chúng ta là vợ chồng ai cũng biết. Có khó chịu cũng là đang ở nhà của chúng ta. Anh cười lớn cảm giác rất vui vẻ. Ba người còn lại ngay đầu cũng không ngẩng lên được, đều tự tại chỗ ngồi của mình bất động. Thật chết người, vợ chồng sếp ở bên kia âu yếm, bọn họ lại đang ở trong nhà người ta, trong địa bàn của người ta, cho dù có nổi hết cả da gà đầy mình, chỉ đành phải làm bộ để ý bài, để ý một cách nghiêm túc, thiếu điều hận không thể nhìn thấy con bài này trò nát ra. Đúng rồi, mọi người buổi tối muốn ăn cái gì? Tôi giúp mọi người gọi đồ ăn ở ngoài. Cô đoán trường này phán bài không thể kết thúc nhanh được, vì vậy hỏi thử bữa ăn tối như thế nào để con giải quyết. Sao cũng được mà, chỉ cần có thể ăn được là được. Trường Nghệ Hán vui vẻ nói. Vậy ăn cơm hoặc mì đều được sao? Cô còn có chút đắn đo. Được mà chị dâu, tụi em không có kén ăn đâu. Lâm Canh Nam vừa nhìn bài vừa nói cho Thiệu Quân yên tâm. Ừ, tôi biết rồi. Cô gật đầu một cái, rất nhanh giống như con bướm loại bay ra khỏi phòng khách, tiếp tục bận rộn. Ai da, thật là một cô gái tốt. Trương Nghĩa Hán nhìn một chút, không khỏi lại cảm thấy thán. Cô ấy là vợ tôi. Hàn Mạnh Huân lườm một cái, nhìn Nghĩa Hán bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi biết rồi, cho nên mới cảm thán. Trương Nghĩa Hán cũng không sợ sệt, trả lại Mạnh Huân một cái nhìn sắc bén. Lâm Kinh Nam trộm dò xét Triệu Khang Niên một cái, trong lòng không khỏi tự nhủ thầm. Hai vợ chồng lão đại, thật đúng là ngang tài ngang sức, hai người đều rất thu hút người khác phái. Cũng không biết nếu hai người tranh tài thì ai sẽ thắng. Mặc kệ người nào thắng, cảm giác cũng làm cho người ta phải hâm mộ. Phụ nữ xúm lại, chủ đề phần lớn là bàn luận về bạn trai, chồng con. Đàn ông xúm lại bàn luận thì tất cả đều chỉ là về nữ nhân, hình như chưa từng có ngoại lệ. Vừa cúp máy sau khi gọi đồ ăn bên ngoài xong, Viên Thiệu Quân cầm điện thoại bất động hồi lâu, trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyện vừa rồi, khi đứng ở ngoài cửa, lờ đãng nghe được nội dung nói chuyện. Cô tuyệt đối không cố ý muốn nghe lén chồng mình nói chuyện với bạn bè, chỉ là ở trước cửa đang định bưng trà bước vào phòng, bất ngờ nghe được bọn họ nói chuyện. Tiểu công quán là Kim Mộc Tàng Kiều, là chỗ giấu giếm tình nhân. Bọn họ là nói chồng cô ở bên ngoài, Kim Mộc Tàng Kiều hay sao? Chú thích: Kim Mộc Tàng Kiều, ý chỉ nạp thiếp, nay được dùng với ý chỉ bao dưỡng tình nhân bên ngoài. Có tích này, Kim Mộc Tàng Kiều, đây là chuyện về Hoàng hậu A Kiều của Hán Vũ Đế, Trần A Kiều, con gái Quán Đào công chúa Lưu Phiêu, Hoàng hậu của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Lưu Phiêu vốn định đem gả A Kiều cho Thái tử Lưu Vinh, bị mẹ của Lưu Vinh là Lật Cơ cự tuyệt, mới đem A Kiều gả cho gã Lưu Triệt là con của Vương Mỹ Nhân. Cảnh đế cho là A Kiều lớn tuổi hơn Lưu Triệt nên tỏ ý không bằng lòng. Một hôm, Vương Mỹ Nhân đem Lưu Triệt đến thỉnh an Quán Đào công chúa. Công chúa ôm Lưu Triệt vào lòng hỏi: gả A Kiều cho ngươi làm vợ có được không? Lưu Triệt cười đáp: rất tốt, nếu được A Kiều làm vợ, xin làm nhà vàng cho ở. Đó là gốc của thành ngữ Kỳ Mốc Tàng Kiều. Hán cảnh đế cho là con mình tuy nhỏ mà yêu mến A Kiều như thế nên cũng nhận lời. Làm sao có thể, anh mỗi ngày đều trở về nhà, hơn nữa thời gian biểu diễn của anh ở bên ngoài vẫn như bình thường, cũng không có đêm nào qua đêm ở bên ngoài. Như vậy anh làm thế nào ở bên ngoài có tiểu công quán được? Mặc dù cô không có ý cấm cản chồng mình kết giao bạn bè với phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tất cả những người phụ nữ khác ai cũng có thể giống như cô được ở bên cạnh anh. Cõi đời này còn rất nhiều loại phụ nữ như cây tầm gửi, lúc nào cũng cần đàn ông quan tâm mình, ở bên cạnh mình, bất kể người đó đã có gia đình hay chưa. Nếu chồng cô ở bên ngoài yêu thương người phụ nữ khác giống như cô thì đành chịu thôi, nhưng nếu anh chỉ là vui đùa qua đường như cành cây cuốn quýt lấy một thân tầm gửi hơi hợt tạm bợ thì tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói? Nếu chồng cô không có ở sau lưng cô vui đùa với người phụ nữ khác bên ngoài, sao bạn bè anh có thể thốt ra được chuyện động trời như thế? Họ đều không phải dạng người lấy hạnh phúc gia đình của người khác ra làm trò đùa, huống hồ những người đó còn là bạn thân đồng cam cộng khổ với chồng cô. Chuyện sẽ không thể nào đơn giản chỉ là đùa giỡn. Trên đời này không ai hiểu rõ sự hấp dẫn của anh bằng cô. Năm đó cô không phải cũng bị điện giật từ sự cuốn hút đó của anh sao? Không những vậy mà tới bây giờ cô vẫn còn bị điện giật đến tê dại đây. Quan trọng hơn, sự hấp dẫn nơi anh bây giờ không những không hề biến mất, ngược lại so với năm đó còn mãnh liệt hơn. Sự lịch lãm trầm ổn của người đàn ông lăn lộn trên thương trường càng làm cho phong thái của anh thêm cuốn hút. Có phải cô cũng nên thuê thám tử tư? Không, cái gọi là chuyện trong nhà nên phải đóng cửa bảo nhau. Huống chi cô cũng không muốn cho người khác biết hôn nhân của mình đã xuất hiện vết nứt. Vậy thì kế tiếp cô nên làm như thế nào mới có thể biết chồng mình rốt cuộc có làm chuyện sau lưng mình hay không? Cô ảo não nhíu mày suy nghĩ. Một hồi lâu sau, đôi mắt khép hờ ảm đạm bỗng dưng mở to sáng rực lạ thường. Phụ nữ phải biết mạnh mẽ, tự lực. Chuyện đã tới nước này, cô chỉ có thể dựa vào sức mình mà ra tay. Cô thật sự không phải là anh Mỹ đại tử, chỉ biết loay hoay ở nhà, chuyện gì cũng không cần làm, trở thành quý phu nhân nhàn nhã. Cô cũng có công việc riêng của mình, chưa kể tới đống bản thảo chồng chất nằm trên bàn đang chờ cô ra sức phiên dịch. Cô càng không thể nào trở thành cún con lẽo đẽo theo sau cái mông chồng cô 24/24 giờ chỉ để canh chừng, cho nên cô nhất định phải tìm kiếm bạn bè giúp đỡ. Vấn đề là từ khi cô bắt đầu công việc phiên dịch, mối quan hệ bên ngoài của cô, ngay cả bạn bè của cô dường như đều mất liên lạc, cô có thể đi đâu tìm người giúp đỡ cô đây? Không thành vấn đề, cô rất nhanh liền nghĩ đến ai có thể trở thành chiến hữu của cô, cùng là phụ nữ với nhau, lại còn rất thân thiết, còn có mối liên quan chặt chẽ trong công việc với chồng cô. Lý Mỹ Quyên, chị ấy tuyệt đối sẽ trở thành tai mắt có 102 của cô, lần này thật phải cảm ơn chồng cô rồi. Nếu không phải chồng cô kiên trì, muốn cô cùng Mỹ Quyên trở thành chị em tốt, cô nhất định không thể nào ở trong thời gian ngắn tìm được chiến hữu có điều kiện tốt như vậy. Nhưng chồng cô lập công là một chuyện, bí mật theo dõi lại là một chuyện khác, không thể không làm. Hàn Tổng có tiểu công quán. Lý Mỹ Quyên mới vừa nhấp một ngụm cà phê, thiếu chút nữa là phun trở ra. Cô hội vàng rút tờ khăn giấy lau mặt, lau khóe miệng, để tránh ở trước mặt mọi người thất thố. Em đang nói đùa phải không? Buổi sáng ngày hôm đó, Viên Thiệu Quân lén gọi điện cho Lý Mỹ Quyên, hẹn chị cùng cô ăn bữa trưa. còn thần thần bí bí muốn cô đừng cho Hàn Mạnh Huân biết, vì vậy Lý Mỹ Quyên vừa đến giờ nghỉ trưa liền vội vã chạy tới chỗ hẹn. Còn tưởng rằng Viên Thiệu Quân nghĩ ra được chuyện thú vị gì, không thể ngờ là muốn cô làm tai mắt theo dõi Hàn Tổng. Chuyện này thực sự làm cô không thể nào tưởng tượng nổi. Từ khi cô đi theo bên cạnh Hàn Tổng làm việc đến giờ cũng đã hơn 2 năm rồi, nhưng chưa bao giờ thấy anh cùng với người phụ nữ nào có tình ý. Anh luôn là một người đàn ông rất quy củ, còn biết tự chủ tốt, là cấp trên tốt. Tất cả điều này cô luôn rất tin tưởng ở Hàn Tổng. Vốn tưởng rằng thân là vợ của Hàn Tổng thì Viên Thiệu Quân phải hiểu rõ điểm này hơn cô chứ, không ngờ Thiệu Quân lại nghĩ mọi việc nghiêm trọng như vậy. Thiệu Quân sao lại cho rằng Hàn Tổng ở bên ngoài có tiểu công quán, thật sự nằm ngoài dự đoán của cô, không thể nào tưởng tượng nổi. Là hoài nghi thôi mà. Thiệu Quân thấy Lý Mỹ Quyên lớn tiếng, sợ sẽ làm người khác chú ý, thần kinh cô lập tức trở nên căng thẳng, vừa rụt vai lại vừa khoát tay, muốn Mỹ Quyên nói nhỏ thôi. Em cũng chỉ là nghe bọn họ nói chuyện phiếm với nhau thôi, cũng không có bằng chứng cụ thể. Có khi nào chỉ là do cảm giác của em, thân hôn nát thần tính không? Lý Mỹ Quyên cảm thấy mơ hồ, chuyện này căn bản là Viên Thiệu Quân tự suy nghĩ quá nhiều. Chị tin tưởng Hàn Tổng không phải loại đàn ông đứng núi này, trông núi nọ đâu. Em cũng hy vọng anh ấy không phải như thế, chỉ là mọi việc không có gì là tuyệt đối, phòng ngừa chu đáo vẫn hơn chị à. Viên Thiệu Quân biết mình nhờ vả như vậy sẽ làm Mỹ Quyên rất khó xử, nhưng bây giờ cô không có sự lựa chọn nào khác. Có được hay không chị Mỹ Quyên? Em hiện tại chỉ có thể dựa vào chị mà thôi. Ai da, em đúng là đang làm khó chị mà. Một bên Thiệu Quân và cô đều là chị em phụ nữ với nhau, một bên là sếp của cô, giúp hay không giúp đều rất khó xử. Em cũng biết làm vậy là rất khó khăn cho chị, nhưng lẽ nào chị lại đành lòng nhìn cuộc hôn nhân giữa em và anh ấy rạn nứt, thậm chí có thể đổ vỡ hay sao? Đó là chuyện mà cô lo sợ nhất. Sẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Lý Mỹ Quyên khó thở, vừa nghĩ tới chuyện đó có thể xảy ra, cô liền cảm thấy đau đầu. Vậy chị hãy giúp em một chút được không? Cũng không phải muốn chị làm chuyện gì nghiêm trọng, chỉ cần chị giúp em chú ý một chút, xem có những người phụ nữ nào hay lui tới gặp anh ấy là được rồi. Viên Thiệu Quân thành khẩn năn nỉ. Sao em không nhờ Khang Niên giúp đỡ? Anh ta hỗ trợ công việc cho Hàn Tổng, thời gian ở cạnh Hàn Tổng còn nhiều hơn chị. Cảm giác này khó chịu thật, thư ký lại còn phải kiêm luôn công việc giám sát. Đúng là thời buổi giờ kiếm tiền, thật là không dễ dàng mà. Khang Niên cũng là đàn ông, chị cho là anh ấy sẽ giúp em chuyện này hay sao? Nghe nói nếu đàn ông làm chuyện xấu sẽ thường bao che lẫn nhau, huống hồ Khang Niên còn có giao tình với Mạnh Huân, không thể nào làm chuyện bán đứng bạn bè được, có giết anh ấy cũng vậy thôi. Nói vậy cũng đúng, giống như ông chồng nhà cô, có khi đến hộp đêm chơi, bạn bè anh còn đồng lõa với nhau giấu giếm cô. Đàn ông hả? Tất cả đều không thể tin được. Lý Mỹ Quyên cắn cắn môi, ngẩng đầu thấy trên khuôn mặt thanh tú của Viên Thiệu Quân viết đầy hai chữ buồn bã, không khỏi mềm lòng. Được rồi, được rồi, chỉ là em tuyệt đối không thể để cho Hàn Tổng biết chị giúp em làm chuyện này đó. Nếu như bị Hàn Tổng biết, chén cơm của cô tám phần sẽ coi như mất. Ừ, em bảo đảm sẽ không để cho chồng em đụng tới một cọng tóc của chị. Viên Thiệu Quân rốt cuộc cũng nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm dần có chút khởi sắc. Cô cầm giấy tờ đứng dậy chuẩn bị tính tiền, kế tiếp còn phải phiền Mỹ Quyên làm một chuyện. Chị Mỹ Quyên, đi thôi, phiền chị đi theo em tới một chỗ. Hả? Lý Mỹ Quyên há hốc mồm, lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian chị nghỉ trưa chỉ còn lại không tới 40 phút. Rất gần, sẽ không tốn bao nhiêu thời gian, không làm trễ nải giờ làm việc của chị đâu mà. Rốt cuộc em muốn đi đâu? Lý Mỹ Quyên khuôn mặt mờ mịt, đuổi theo bước chân của Thiệu Quân. Sex shop. Chú thích: cái này là cửa hàng chuyên bán những dụng cụ tình dục. Sex shop, ban ngày kiếm đâu ra cửa hàng như vậy chứ? Lý Mỹ Quyên thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, gương mặt nhiễm một màu đỏ rực. Có ai quy định sex shop chỉ được đi vào buổi tối không? Nếu thật như thế, sex shop ban ngày cũng sẽ không mở cửa buôn bán. Nhưng em có phải hay không nên cùng Hàn Tổng cùng đi chọn thì tốt hơn. Vợ chồng nhà người ta thật có hứng thú, cô đi theo xem náo nhiệt gì chứ? Cảm giác thật giống như theo dõi cái gì, cảm giác thật xấu hổ. Chồng em không có chút lãng mạn nào hết, em tin chắc do dù anh ấy cô đi chung cũng sẽ không biết nên mua cái gì. Viên Thiệu Quân không cần thử cũng có thể biết trước phản ứng của Hàn Mạnh Huân. Cái đó thẳng thắn mà nói, chị cũng chưa từng ghé qua loại cửa hàng đó, cũng không biết thứ gì tương đối có thể giúp được em. Lý Mỹ Quyên cả lăm luôn. Em cũng giống chị thôi, nhưng mà chúng ta đều là con gái, có thể chia sẻ với nhau, em có cảm giác là sẽ chọn được đồ tốt. Viên Thiệu Quân lòng tin tràn trề cười nói. Thiệu Quân! Mắt thấy sex shop đang ở phía trước, Lý Mỹ Quyên không khỏi dừng bước lại, chừ chừ lôi kéo ống tay áo của Viên Thiệu Quân. Em cùng với Hàn Tổng đều không quen sử dụng những món đồ tình dục này, tại sao bỗng nhiên em lại muốn mua chúng? Bởi vì em muốn làm một cuộc cách mạng của bà xã. Viên Thiệu Quân không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời một cách chắc chắn. Vô luận như thế nào, cô đều muốn giữ được hôn nhân của mình, tuyệt đối là như thế. Dưới ánh mặt trời, mặt của Viên Thiệu Quân lấp lánh tỏa sáng, đến nỗi Lý Mỹ Quyên cơ hồ mở mắt không ra, theo phản xạ phải đưa tay ra hơi che cản. Cách mạng của bà xã đúng không? Nghe thật rất đáng gờm, xã hội hiện đại biến hóa quá lớn, giữ vững ý thức trước nguy cơ tuyệt đối là chuyện tốt. Cô cũng là vợ của một người, khó bảo đảm có được một ngày mình sẽ đụng phải vấn đề khó khăn của Thiệu Quân. Dĩ nhiên không gặp được vẫn là tốt nhất, ngộ nhỡ mà gặp được vẫn phải nghĩ tới biện pháp giải quyết. Hiện tại có Thiệu Quân đi ở phía trước cô sẽ tận dụng tâm học hỏi, để tránh gặp phải tình cảnh quẫn bách đó, cô sẽ trở thành con ruồi mất đầu. Mở cửa nhà ra, Hàn Mạnh Huân đối diện với một không gian tối om, liền có chút không thích ứng. Bình thường khi về đến nhà, cho dù là lúc nào cũng có ánh sáng sáng ngời, vợ anh đều sẽ ở nhà. Nhưng mấy ngày nay, lúc về đến nhà, lại không nhìn thấy bóng dáng cô. Chờ thật lâu, mãi mới thấy cô trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ liền kêu mệt. Không thể nói hai câu với anh, liền tránh về trong phòng ngủ, làm cho anh tâm trạng buồn bực tới cực điểm. Cô hình như đang lặng lẽ tiến hành thứ gì đó mà anh không biết, cảm giác bí mật cực kỳ. Anh rất muốn hỏi rõ ràng cô đến cùng là đang làm cái quỷ gì. Nhưng đôi khi có một cuộc điện thoại hoặc công việc xử lý phải kéo dài thì cô liền chạy đi ngủ, cố tình làm ra bộ dáng ngủ say. Anh lại không nỡ đánh thức cô, đành chỉ biết than thở hai chữ trời ơi, anh vậy mà cũng không hỏi được rốt cuộc cô đang bận chuyện gì. Nhưng mà hôm nay đã tới cực hạn, anh không thể để cho tình huống như vậy tiếp tục nữa. Đây là nhà anh, cô là vợ anh, vô luận như thế nào anh đều muốn bảo vệ thật tốt, tuyệt đối không cho phép mình có bất kỳ sai lầm nào. Anh cởi xuống cái cà vạt đã trói buộc cổ mình cả ngày, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên sofa phòng khách, chờ đợi đến giờ này còn chưa thấy bà xã về nhà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả phòng khách an tĩnh tới mức cơ hồ có thể nghe thấy tiếng kim dây đồng hồ tích tắc. Đến lúc anh ngồi không nổi, mí mắt cảm thấy có chút nặng nề, bà xã Viên Thiệu Quân mới khoan thai trở về. Em đi đâu vậy? Tại sao trễ như thế mới trở về? Nghe được tiếng chìa khóa và tiếng mở cửa làm anh chợt thức tỉnh, từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, câu nói đầu tiên là chất vấn mợ mình. Viên Thiệu Quân hiển nhiên không ngờ tới anh còn thức, cô tối nay quả thật kéo dài quá muộn, cũng khó trách anh sẽ lo lắng. Em nghĩ là anh đã ngủ rồi. Em không về nhà anh, làm sao mà ngủ được? Anh nghiêm mặt, hiển nhiên tâm tình khó chịu cực độ trong lòng. Em rốt cuộc chạy đi nơi nào, trễ như thế mới về nhà? Em đi học. Cô thầm than một hơi, vốn là để một thời gian nữa mới cho anh biết, không ngờ vì chuyện cô về muộn mà lòi ra. Học cái gì? Anh cau mày, chưa bao giờ nghe cô nói qua muốn đi học cái gì. Lớp nấu ăn. Cũng bởi vì cô không tay nghề không tốt cho nên mới muốn đi học. Người ta không phải đã nói, muốn nắm được trái tim của đàn ông, trước tiên phải nắm được bao tử của người, mọi thứ thay đổi cục diện, cho nên cô mới muốn đi học lớp nấu ăn. Có thể học bao nhiêu, có thể làm cho tay nghề của cô tiến bộ bao nhiêu thì chưa biết, nhưng ít ra cô có nghiêm túc cố gắng, hy vọng là cuối cùng có một ngày mình có thể nấu thật tốt một bàn thức ăn ngon, làm thỏa mãn bao tử của chồng mình. Làm sao em đột nhiên muốn đi học lớp nấu ăn? Hàn Mạnh Huân kinh ngạc, đây là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới. Vợ anh làm sao có thể nghĩ ra chuyện đến lớp nấu ăn? Quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây mà. Nhìn thấy trên TV tiết mục ẩm thực, đột nhiên muốn học nấu ăn đó mà, cho nên em liền đi đăng ký. Hơn nữa bây giờ không phải là đang rất phổ biến sao? Tiết mục TV đều đang dạy các loại chương trình như Vua Đầu Bếp. Cô xem cũng cảm thấy rất có hứng thú, cho nên phải nói là lần này cô mượn cớ để đi học luôn. Trước giờ sao anh chưa từng nghe em nói? Anh còn chưa thể tưởng tượng nổi cô vợ lười biếng thành tính của anh đi học nấu nướng, điều này thật sự là làm anh khó có thể tin được. Hiện tại không phải đã nói rồi sao? Cô cười khẽ, nhưng mà trên mặt lại hiện ra nét. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net